Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, phương trình bậc một tổ. Trình Dạ nằm ở trên giường, tiếp tục ôm quyển kia, hình học giải tích, nhìn. Trình Dạ lật xem tốc độ rất nhanh, quyển sách này hắn là tối ngày hôm qua mới bắt vào tay. Xế chiều hôm nay cũng mới vừa nhìn. Có thể nói, trước lúc này, Trình Dạ hoàn toàn không có tháo qua, thậm chí không biết trong quyển sách này cho, coi như ngắn ngủi nửa giờ, Trình Dạ đã đem cả bản hình học giải tích nhìn hết toàn bộ. Bên trong nội dung, vô luận là bình diện tọa độ cùng vector, hay lại là trong không gian đủ loại đồ thị, toàn bộ nhưng với ngực, mỗi một chương hồi sau giờ học sau đề. Trình Dạ cũng tùy tiện chọn đến làm mấy đạo, cảm giác mà chính là không có cảm giác, chính là cái gì cảm giác cũng không có, đề mục liền làm được, Trình Dạ còn có thể làm sao à? Hắn cũng rất bất đắc dĩ được rồi, thật là một chút khiêu chiến cực hạn khoái cảm cũng không có. Sau khi xem xong, liền lâm vào tẻ nhạt vô vị chính giữa, bất quá. Giờ học sau đề dù sao chẳng qua là dùng cho củng cố kiến thức điểm trụ cột nhất đề mục. Không tính là cái gì. Trình Dạ tin tưởng, ở phía sau đi sâu vào trong học tập, nhất định sẽ có càng nhiều thú vị thêm xuất sắc đề mục xuất hiện. Ngay tại Trình Dạ mới vừa đem hình học giải tích, bài thi buông xuống, chuẩn bị một chút giường kêu Viên Hoa cùng đi nhà ăn lúc ăn cơm sau khi... Tiểu Bàn Tử cùng Mạch Cơ Hồ là từ đầu đến cuối chân trở lại nhà trọ. Hai người các ngươi thế nào? Thế nào trễ như vậy mới trở về? Trình Dạ từ trên giường bò dậy, đỡ đầu giường, hứng thú dồi dào hỏi hai người đạo. Ai? Tiểu Bàn Tử cùng Mạch hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Đều là thở thật dài một tiếng, nhắc tới. Đều là nước mắt a. Ở Trình Dạ truy hỏi xuống. Hai người rốt cuộc nói ra mỗi người bọn họ cố sự kết cục. Tiểu Bàn Tử ở một câu kia lên tiếng đem bảo tính khí trần mặt học tỷ chọc giận sau khi. Ở đường diễn trước gian hàng, lại vừa là chân chạy, lại vừa là chuyển trà. Thuận tiện cho trần mặt học trưởng bả vai thi triển một bộ gia truyền đấm bóp công phu. A-Wi 18 thức, toàn bộ sống không bớt. Trần Mạt trong nháy mắt hài lòng bên trên Tiểu Bàn Tử thủ pháp đấm bóp. Lập tức đánh nhịp quyết định, mang Tiểu Bàn Tử nhét vào đàn dương cầm club. Về phần nhiệm vụ chủ yếu mà, chính là cho các vị học trưởng học tỷ bưng trà rót nước. Thuận tiện tặng toàn bộ đấm bóp, buồn chán thời điểm, còn phải theo nói chuyện phiếm. Cái gì? Không đồng ý? Ha ha ha, chuyện này... Là ngươi nói không đồng ý, là có thể không đồng ý sao? Vì vậy, Tiểu Bàn Tử cố gắng hết sức vinh quang trở thành Thanh Hoa đàn dương cầm club một thành viên. Mà Mạch bên kia, bi kịch trình độ không thua kém một chút nào Tiểu Bàn Tử. Không giải thích được phát hiện mình thích học tỷ. Nha, không đúng, là học trường, ăn mặc thu nguyệt ái lị học trường. Lại là trên giang hồ tiếng tốt đã lâu nữ trang đại lão lúc. Mạch Cơ Hồ là liều mạc muốn chạy, nhưng là ở một đống lớn nữ trang đại lão trước mặt. Mạch há có thể có cơ hội chạy thoát. Ở Thu Nguyệt Ái Lị học trường lấy vô lễ tên lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác xuống. Mạch ngậm khuất nhục nước mắt, ký tang quyền nhục nhân vào club điều ước, bị buộc tự nguyện gia nhập Thanh Hoa Club. Quá cùng một đống lớn nữ trang đại lão cùng dưới mái hiên sinh hoạt. F, X, Y dài, bằng không, G, X, Y dài, bằng không. Đối với cái này dạng một cái hai nguyên tố cao lần phương trình tổ. Muốn yêu cầu hắn ở số nhiều khu vực toàn bộ biết. Trước tiên có thể đem F, X, Y dài, G, X, Y dài, coi như là X đa thức. Khiến cho R, F, G, bằng, mũ gạch dưới mũ mũ. Nếu như, X1, Y1, là phương trình tổ một cái biết. Như vậy, X1 chính là R, F, G, một cái, từ đó có thể biết. Nếu như chúng ta muốn biết phương trình tổ, liền muốn trước yêu cầu một chút R, F, G, bằng không toàn bộ cái. Sau đó đem những thứ này cái đại nhập phương trình tổ. Lại yêu cầu x giá trị. Cao dạy thay bên trên. Liêu giáo sư Trạm đang bục giảng bên trên. Lấy đặc biệt tốc độ. Vì mọi người giảng giải cao đẳng đại số chương thứ 3. Hôm nay là thứ 6. Đã là tuần này tiết thứ 3 cao dạy thay. Một bài giảng một cái đại chương tiết. Liêu giáo sư này giảng bài tốc độ. Ổn được nha phê. Cũng tương tự khiến ngành toán học bọn học sinh khổ không thể tả. Bọn họ không thể không mỗi ngày đốt đèn đêm đọc được rất khuya. Mới có thể miễn cưỡng đuổi theo Liêu giáo sư tốc độ. Cảm giác kia, tựa hồ khiến mọi người trở lại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đoạn thời gian đó. Tương đối chua thoải mái. Bất quá, đối với một ít độ khó khá lớn kiến thức điểm. Bọn họ như cũ thuộc về nửa biết nửa cởi trình độ. Liêu giáo sư hôm nay nói cao đẳng đại số chương thứ 3. Chủ yếu là đủ loại phương trình bậc một tổ cầu giải vấn đề cùng với phương pháp. Khó khăn kia, so với trước hai chương đến, càng là lên cao một cấp độ. Ngành toán học mọi người lý giải, đã không phải là dễ dàng như vậy. Ngay cả hàng thứ nhất Triệu Dương. Cũng là nghe Liêu giáo sư giảng bài thời điểm. Toàn bộ hành trình cau mày. Được, Liêu giáo sư đem cao thay mặt tài liệu giảng dạy thả đăng bàn giáo viên bên trên. Mở ra PowerPoint liên quan tới chương thứ 3 phương trình bậc một tổ. Ta nghĩ rằng nói chỉ những thứ này. Phía dưới, chúng ta tới nhìn mấy đạo luyện tập đề. Mọi người thử làm xuống. Vẫn quy củ cũ. Một hồi ta khiến đồng học đi lên đem này mấy đạo đề cho mọi người nói một chút. PowerPoint bên trên cho thấy ba đạo đề mục. 1. Yêu cầu x bằng t mũ 2t cộng 1 cùng y bằng 2t mũ 2 cộng t 3 tạo thành đồ thị trực giác tọa độ phương trình. 2. Thiết lập A, B thỏa mãn cân nhắc khu vực K bên trên N cấp phương trận. X là không biết số lượng x1. X2, Xn thành N1 cấp ma trận, đã biết đủ lần phương trình bậc một tổ X bằng 0 cùng Bx bằng 0. Phân biệt có L, M cái tuyến tính không liên quan biết vector, nơi này một lớn hơn tương đương với 0, M lớn hơn tương đương với 0. 1. Chứng minh, A, B, X bằng 0 ít nhất có max, L, M. Cái tuyến tính không liên quan biết vector. 2. Nếu như L cộng M lớn hơn N, chứng minh A cộng B, X bằng 0 nhất định có không phải là linh biết. 3. Nếu như X bằng 0, cùng BX bằng 0 vô công cộng không phải là linh biết biết vector. Lại L cộng M bằng N, chứng minh K mũ N bên trong đảm nhiệm luôn luôn số lượng alpha có thể duy nhất đồng hồ thành alpha bằng beta cộng gamma. Nơi này beta, gamma theo thứ tự là X bằng 0 cùng BX bằng 0 biết vector. 3. Yêu cầu kết thức. 3 đạo đề mục. Đang bục giảng xuống đang ngồi hơn 30 vị ngành toán học học sinh mà nói. Độ khó phương diện cũng không đáng xưng là có đơn giản. Dù sao, bọn họ cũng chỉ là vừa mới học tập xong một chương này tiết. Mặc dù bọn họ làm qua giờ học trước chuẩn bị bài. Giờ học sau luyện tập đề cũng thử làm mấy đạo. Có thể giờ sau bài tập độ khó, cùng Liêu giáo sư cho ra này mấy đạo đề độ khó. Vậy thì thật có thể nói là tiểu vu kiến đại vu. Căn bản không ở một cái độ khó tầng diện bên trên. Bá bá bá. Vẫn là quen thuộc cảnh tượng, ngành toán học mọi người đều là thâm cau mày, ở bản nháp trên giấy nghiêm túc vô cùng tính toán, khắp nơi trong phòng học, trừ kia đầu ngọn bút trên giấy vạch qua kia xa xa xa thanh âm ra. Không nghe được bất kỳ tạp âm thanh, ba đạo đề mục, Liêu giáo sư cho ngành toán học mọi người 20 phút giải đề thời gian. Sau 20 phút, vị bạn học kia có thể lên tới cho chúng ta mang một xuống đề thứ nhất con mắt. Liêu lão sư Trạm đang bục giảng bên trên, cười hỏi mọi người nói, là tả, đề thứ nhất con mắt, là ba đạo đề mục bên trong đơn giản nhất một đạo. Liêu Chi Hành tiếng nói vừa dứt, liền không sai biệt lắm có 7, 8 con tay giơ lên. Được, liền vị bạn học này đi, ngươi đi lên cho chúng ta mang ngươi một chút giải pháp cùng ý nghĩ. Đúng ngươi tên là gì? Lão sư được, ta gọi là Triệu Dương. Ngồi ở hàng thứ nhất Triệu Dương đứng lên lễ phép nói. Kia Triệu Dương đồng học, ngươi đi lên nói một chút đi. Liêu giáo sư là một cái mời thủ thế. Trạm đang bục giảng một bên, mặt nở nụ cười. Triệu Dương ngẩng đầu mà bước đi lên giảng đài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.